Tu La Vũ Thần, chương 1082, chương 1083, Tinh Linh Công Chúa. Góc truyện audio.com o không ô, còn vất tờ tiểu quy, nguyên thành sư huynh, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao, ngươi đã thành công gây ra viễn cổ tiên châm đã phóng thích qua màu vàng lôi điện, bao trùm toàn bộ viễn cổ tiên trì trên không, đâu chỉ a, trong truyền thuyết màu vàng lôi điện ngoại còn ra hiện năm đạo không có ghi lại qua lôi điện, kia lôi điện giống nhau có được sinh mệnh bình thường, thế nhưng ở phía chân trời phi nhanh, quả thực là đồ sộ vô cùng a, tham tinh quan chúng vị đệ tử, hưng phấn nói. Quả nhiên là viễn cổ tiên châm bị gây ra sao? Nghe được lời này, Nguyên Thanh nhíu mày, nội tâm bắt đầu bốc lên đứng lên. Bởi vì Tần Nhiễm đuổi bắt Sở Phong, vẫn chưa từng phản hồi, hắn sợ hãi Tần Nhiễm ngoài ý cho nên hắn liền vẫn chờ Tần Nhiễm. Chờ là lúc hắn nhắm mắt tu luyện, làm viễn cổ tiên châm bị gây ra thời điểm, hắn cũng là cảm nhận được dao động, cái kia thời điểm hắn liền biết đã xảy ra biến cố, nhưng là nghĩ đến bản ở tiên chỉ ở chỗ sâu trong tu luyện viễn cổ tinh linh đều đã ly khai, chỉ có Tần Nhiễm cùng Sở Phong không có xuất hiện, Nguyên Thanh liền có chút bất an, không dám dễ dàng đi ra. Cho nên hắn lại đợi một trận, nhưng là càng chờ hắn càng là bất an, hắn không biết Tần Nhiễm là đã xảy ra chuyện, vẫn là đã ly khai, nghĩ đến ba ngày thời gian đã nhanh đến, hắn tối nhưng vẫn còn theo tiên chỉ bên trong đi ra. Lại như thế nào cũng thật không ngờ, đi ra sau sẽ là như thế này một màn, nguyên lai lúc trước dao động là viễn cổ tiên châm bị gây ra, hơn nữa xem ra vẫn là nhân tộc gây ra. Mà trước mắt nhìn đến mọi người kia kích động bộ dáng cùng kính sợ ánh mắt, thực hiển nhiên hắn bị nhận định vì gây ra viễn cổ tiên châm người. Tuy rằng, hắn biết viễn cổ tiên châm không phải hắn gây ra, bởi vì hắn căn bản không thể tới viễn cổ tiên châm cái đáy, nhưng là nghĩ đến gây ra viễn cổ tiên châm là hắn giấc mộng, gây ra viễn cổ tiên châm có thể mang đến vinh quang cùng ưu việt sau, hắn làm thật hy vọng, viễn cổ tiên châm là bị hắn gây ra. Mà hiện nay, cố tình mọi người lại cho rằng là hắn gây ra, hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Vì thế, hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ sau, mê mang trên mặt hiện ra tự tin tươi cười cực vì đắc ý gật đầu nói, đúng vậy, là ta gây ra, xôn xao. Hắn lời này vừa nói ra, đám người nhất thời xôi trào, tuy rằng mọi người đã xác định Nguyên Thanh chính là gây ra viễn cổ tiên châm người, nhưng là nhưng cũng không kịp. Nguyên Thanh chính mồm thừa nhận đến kích thích. Thực hiển nhiên, giờ khắc này Nguyên Thanh đã trở thành mọi người trong mắt anh hùng, không chỉ có tham tinh quan người hò hét hoan hô, liền ngay cả không phải tham tinh quan người cũng là vỗ tay trợ uy thay Nguyên Thanh trầm trồ khen ngợi. Nhưng mà, ngay tại mọi người đều xác định là Nguyên Thanh gây ra viễn cổ tiên trận thời điểm này tiến vào qua viễn cổ tiên trì viễn cổ tinh linh nhóm, xê ủng là sinh ra bất đồng cái nhìn. Là hắn, như thế nào khả năng? Người kia ta ở tiên trì nội gặp qua căn bản không có lẻn vào viễn cổ tiên trì cái đáy, ngay cả ta hoàn lẻn vào mực nước, hắn đều không có đạt tới, luôn luôn tại viễn cổ tiên trì trung bộ bồi hồi mà thôi, tuy rằng hắn không có tiến vào viễn cổ tiên trì cái đáy, nhưng thật là năm nay ở tiên trì bên trong, lẻn vào chiều sâu sâu nhất một nhân. Loại, nếu muốn nói gây ra viễn cổ tiên châm, thật là hắn khả năng tính lớn nhất, không có khả năng, viễn cổ tiên châm chỉ có tới cái đáy nhân tài có thể gây ra, hắn khoảng cách tiên chỉ cái đáy như vậy xa, như thế nào khả năng gây ra. Lúc này đây viễn cổ tiên châm bị gây ra, vốn là cùng dĩ vãng bất đồng, huống chi ngươi có thể đủ cam đoan, viễn cổ tiên châm thật sự yếu ở cái đáy tài năng gây ra sao. Ngươi có thể xác định nhân tộc gây ra viễn cổ tiên châm điều kiện cùng chúng ta viễn cổ tinh linh giống nhau như đúc. Này nhìn thấy qua Nguyên Thanh viễn cổ tinh linh nhóm tranh luận không ngớt nhưng lại cũng không ai có thể đủ xác định không phải Nguyên Thanh gây ra viễn cổ tiên châm rơi vào đường cùng, liền ngay cả viễn cổ tinh linh cũng không thể không tiếp thu định chính là Nguyên Thanh gây ra viễn cổ tiên châm, bởi vì trừ bỏ Nguyên Thanh ngoại, bọn họ cũng tìm không ra người thứ hai tuyển phách hiêu tâm cơ đích nữ. Thật sự là không công bình, ta ở viễn cổ tiên chỉ cái đáy đợi lâu như vậy, cũng không có thể gây ra viễn cổ tiên châm, hắn tại kia loại mực nước thế nhưng có thể gây ra viễn cổ tiên châm, hơn nữa còn khiến cho chưa bao giờ từng có lôi điện dị vang, này thật sự là rất không công bình, người này căn bản là không xứng có được hiện nay vinh quang, bởi vì hắn căn bản là không xứng gây ra viễn cổ tiên châm. So với việc người khác tiên khôn giờ phút này lại phẫn nộ không thôi, hắn thật sự là rất bất bình hành đến sát ý tùng sinh, càng tụ càng dày đặc rốt cục hắn thốt ra ta muốn giết hắn kia chỉ sợ không được. Nhưng mà, ngay tại tiên khôn chuẩn bị động thủ hết sức một đạo ngọt mà non nớt nhẹ nhàng thanh âm, đột nhiên. Tự mọi người phía sau vang lên, hồi đầu quan vọng tất cả mọi người là không khỏi sửng sốt theo sau vội vàng đang thi lấy quỳ lại đại lễ, nói, bái kiến công chúa đại nhân. Nguyên lai, vị này người tới chính là viễn cổ tinh linh, đến từ vương quốc bên trong công chúa, mà vị này cái gọi là công chúa chính là phía trước trộm được tham tinh quan đệ tử đan dược sau bị Sở Phong giải vây tiểu cô nương. Đứng lên đi, động bất động liền quỳ, các ngươi có mệt hay không nha? Tinh linh công chúa giờ phút này ngự không mà đi, sôi nổi, lưng tay nhỏ bé, vẻ mặt bướng bỉnh chạng đi tới Nam Phương lĩnh chủ cùng với chư vị đương gia trưởng lão còn có Tiên Khôn trước mặt. Công chúa đại nhân, cái kia gọi là nguyên thanh phế vật căn bản không xứng gây ra viễn cổ tiên châm, hắn gây ra viễn cổ tiên châm là đối ta viễn cổ tinh linh. Vũ nhục không thể lưu trữ hắn, mời ngươi sự chấp thuận ta giết hắn, trừ bỏ này chỗ bẩn. Tiên Khôn thỉnh cầu đạo, ố, Nam Phương lĩnh chủ chuyện này ngươi thấy thế nào nha? Tinh linh công chúa chớp mắt to, vẻ mặt không có chú ý nhìn về phía Nam Phương lĩnh chủ, cái kia bộ dáng giống như là một cái đứa nhỏ phương tất đại loạn sau thỉnh cầu người trưởng thành giúp. Ngài, công chúa đại nhân, Tiên Khôn đại nhân theo như lời, không phải không có lý, này chỗ bẩn không thể lưu a, do dự một phen sau, Nam Phương lĩnh chủ nói. Á, kia các ngươi là chuẩn bị, đêm này Nam Phương lĩnh vực lý lý ngoại ngoại mấy ức người, đều sát cái sạch sẽ sao? Tinh linh công chúa híp lại hai mắt cười hì hì hỏi các ngươi khi ta viễn cổ tinh linh là cái gì? Là đao phủ vẫn là đồ tề, này, nhưng mà bị tinh linh công chúa như vậy vừa hỏi tất cả mọi. Người có chút không nói gì, có một số việc các ngươi hẳn là biết chúng ta viễn cổ tiên châm, không phải không có bị nhân tộc gây ra qua, vạn năm phía trước nhân tộc Thanh Huyền Thiên liền từng gây ra qua vương quốc viễn cổ tiên châm, hơn nữa kia không phải phổ thông viễn cổ tiên châm, mà là ta vương quốc nội kim châm, kia kim châm có bao nhiêu sao khó có thể gây ra, nói vậy Tiên Khôn ngươi hẳn là nhất rõ ràng đi. Đột nhiên tinh linh công chúa cười tủm tỉm nhìn về phía Tiên Khôn. Bị tinh linh công chúa như vậy vừa thấy Tiên Khôn sắc mặt nhất thời trở nên khó khăn thoạt nhìn, nhưng tối nhưng vẫn còn gật gật đầu, đạo thuộc hạ rõ ràng, không cần tự ti, không chỉ là ngươi ta viễn cổ tinh linh từ xưa đến nay, có thể gây ra kim châm tinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì gây ra kim châm vốn là không phải tầm thường hạng người. Có thể làm đến, tinh linh công chúa ý vị thâm trường cười, pha cụ vài phần châm chọc ý theo sau tiếp tục nói, nhưng là nhân tộc Thanh Huyền Thiên lại làm được nếu nói, chỉ cần là chủng tộc khác gây ra viễn cổ tiên châm, đối chúng ta mà nói chính là sỉ nhục trong lời nói, như vậy sỉ nhục này, ở vạn năm phía trước còn có qua các ngươi tưởng lau đi chỗ bẩn, chỉ sợ chỉ giết đi nơi này mấy ức người còn chưa đủ, các ngươi muốn giết đi vũ chi thánh thổ mọi người, bởi vì vô luận là nhân tộc hoặc là yêu tộc lão nhân vẫn là tiểu hài tử, vũ chi thánh thổ tất cả mọi người biết, vạn năm phía trước nhân tộc Thanh Huyền Thiên đã đánh bại ta viễn cổ tinh linh. Tinh linh công chúa giọng trẻ con đồng âm, mặc kệ nàng nói gì đó, nhưng đây là một cái đứa nhỏ thanh âm, nhưng là của nàng này lời nói hạ xuống sau, ở đây sở hữu viễn. Cổ tinh linh đều là cúi đầu không nói, chúng nó không chỉ có không lời nào để nói, trên mặt còn lộ vẻ xấu hổ sắc. Cách chương.